Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, thử xem ba. Thông qua lão Bloom vì hắn kiến tạo. Chỉ có hắn cùng lão Bloom biết đến thông đạo dưới lòng đất. Russell vô thanh vô tức trở lại Bloom nhà cũ, bởi vì gặp phải đặt mối làm ăn Daredevil. Russell đang giải quyết đi cái kia tội phạm sau, liền vô cùng thẳng thắn trở về nhà. Ngược lại hắn tối hôm nay đã chiếm được không ít điểm thành tựu. Đã đủ. Thông qua lối đi bí mật, Russell đi đến nhà cũ dưới nền đất phòng thí nghiệm. Cưỡi thông hướng về phòng ngủ mình, phòng giữ quần áo loại nhỏ thang máy. Trở lại chính mình phòng ngủ. Đem trên người chiến y cởi đặt ở hệ thống cung cấp trong túi đeo lưng sau. Russell đi vào phòng tắm. Theo thói quen tắm một lần nước lạnh. Lau khô trên người vệt nước. Trên người mặc áo tắm, Russell ngồi xếp bằng ở trên giường. Bắt đầu rồi khí tu luyện. Trừ phi không có thời gian. Hoặc là điều kiện không thích hợp. Bằng không, cho dù hắn lại bận bịu, cũng sẽ nhín chút thời gian. Tu luyện chính mình bởi vì xuyên Việt mà được năng lực khí. Không sai. Chính là hoạt hình dưới một người bên trong khí. Còn công pháp mà, rất may mắn, là thiên sư phủ kim quang chú cùng lôi pháp. Hơn nữa, hay là bởi vì xuyên Việt mang đến duyên cớ, hắn luyện khí thiên phú rất cao. Có điều, cho dù là như vậy, hắn cũng không đem mình toàn bộ tinh lực phóng tới luyện khí trên. Bởi vì dựa theo ngày sau xuất hiện nguy cơ xem, chỉ có khí còn thiếu rất nhiều. Dù cho hắn bây giờ, dựa vào khí đã vượt xa người thường. Vì lẽ đó, hắn không thể không đem lượng lớn tài nguyên đưa lên ở Weaver trên. Khoảng cách Russell ở giáo đường gặp phải ám sát ngày ấy đã qua nửa tháng. Ở nửa tháng này bên trong, Russell ngoại trừ lén lút hóa thân thiên sư, thỉnh thoảng đi Hell Kitchen cùng quận Queen thu thập chút điểm thành tựu ở ngoài. Ở bề ngoài, chỉ là tham gia một ít liền tiệc rượu cùng xã giao. Có vẻ cực kỳ ung dung. Không hề có một chút nào tổ chức liên quan với thực buổi trình diễn thời trang ý tứ. Điều này làm cho âm thầm quan tâm Russell, quan tâm Bloom động thái, quan tâm Weaver tin tức người. Âm thầm cắn răng, có điều, đối mặt những này bị treo khẩu vị ẩn tại khách hàng, Russell cũng không có thỏa mãn ý của đối phương, bởi vì Ada còn phải cần một khoảng thời gian trở về. Hắn nói rồi chờ Ada sau khi trở lại lại mở tuyên bố. Vậy thì nhất định sẽ chờ. Còn những người khác cảm thụ, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Đương nhiên, này bị chia làm những người khác người trong, cũng không bao gồm đã cùng Russell ước hẹn Nick Fury. Thế nhưng, cho dù là như vậy, chúng ta Fury cục trưởng cũng hết sức không vừa lòng. Bởi vì từ khi Natasha mang về Russell gặp ước tin tức về hắn sau, trung gian cách xa nhau đầy đủ một tuần. Tuy rằng này một tuần, hắn chuyện cần làm có rất nhiều, không tính là chuyên môn các loại. Thế nhưng này một tuần lễ bên trong, trăm công nghìn việc Fury cục trưởng, trong lòng nhưng luôn treo liên quan với Russell sự. Thời khắc thế này mong nhớ cảm giác, để hắn hết sức khó chịu. Mà loại này khó chịu, vẫn kéo dài đến hiện tại. Cùng Russell mặt đối mặt lúc ngồi ở Arthur, vì là mặt đối mặt ngồi, Russell cùng Nick Fury bưng lên hương thuần cà phê. Lễ phép loan khom người từ sau khi rời đi, Russell ho nhẹ một tiếng, mở miệng cố ý nói: Fury cục trưởng, người nhưng là đối với ta có cái gì không hài lòng? Ngoặc kép, Nick Fury còn sót lại chỉ có một con mắt hơi nhảy một cái. Mở miệng nói, người nên trong lòng nắm chắc. Xin lỗi. Bởi vì gia phụ tạ thế, bi thương thực sự khó có thể chính mình. Cho tới hôm nay khôi phục một chút tinh thần. Thay lời khác, vậy chính là ta đạt đến một trình độ nào đó đi. Vừa khôi phục liền thấy ngươi. Có điều, cảnh tượng như vậy nói, liền quỷ đều không tin. Chớ nói chi là đại danh đỉnh đỉnh Nick Fury. Vậy ta còn đến cảm tạ ngươi. Nick Fury lạnh lùng nói một tiếng, không có chút nào khách khí. Có điều, hắn thực sự là đánh giá thấp Russell. Chỉ thấy Russell thật không tiện cười cợt, nói, không cần khách khí, chúng ta vẫn hợp tác rất vui vẻ. Tiên kiến ngươi là nên. Nick Fury khóe miệng vừa kéo, thầm thầm nói, tiểu Bloom, ngươi nên đi làm một tên chính khách. Không được, không được. Russell vội vàng khoát tay áo một cái, nói, ta đối với bọn họ ra mặt dày, không làm được những người trước mặt một bộ, lưng bên trong một bộ sự tình. Hô, Nick Fury hít sâu một cái, đem nắm thật chặt nắm đấm chậm rãi buông ra. Hắn phát hiện, trước mắt này mỉm cười thanh niên, so với cha của hắn muốn khó đối phó nhiều lắm. Đương nhiên, chủ yếu là ra mặt muốn dày nhiều lắm. Russell, chúng ta cùng Bloom khoa học kỹ thuật vẫn hợp tác rất vui vẻ. Thích hợp biểu đạt chính mình bất mãn. Thế nhưng là phát hiện Russell căn bản không để ý. Không có nhân vì là thân phận của bọn họ mà sinh ra một điểm hoang mang tâm tình sau. Nick Fury rốt cục quyết định bắt đầu nói chính sự. Bởi vì lại kéo xuống đi. Đối với hắn sau khi muốn nói sự tình. Căn bản không hề có một chút tác dụng. Mà thời gian của hắn rất căng. Hừm, phụ thân và ta nói rồi. Các ngươi là vô cùng tốt hợp tác mới. Russell khẳng định đối phương lời nói. Thả rơi xuống cà phê trong tay chén. Hắn biết rốt cục muốn nói chính sự. Nếu như vậy, liên quan với Weaver, ta cần càng hoàn thiện tin tức. Nick Fury không chút do dự đưa ra yêu cầu của chính mình. Lần trước Natasha mang về tin tức quá ít. Có điều, vẻn vẹn một cái tên liền đủ người mơ màng. Super Soldier, tạo nên một tên siêu anh hùng đồ vật liền gọi làm Super Soldier huyết thanh. Mãi đến tận hiện tại, này huyết thanh là vẫn đang bị rất nhiều thế lực hàng nhái. Thế nhưng là không có hoàn mỹ phục chế ra nghiên cứu. Mà Russell nếu dám vì chính mình Weaver mang theo danh tự này. Chuyện này thực sự là khiến người ta hiếu kỳ. Russell Weaver đến cùng đạt đến trình độ nào? Có được hay không chân chính cùng Super Soldier huyết thanh so với? Nghe vậy, Russell trầm ngâm một tiếng. Nói, ta không thể cho ngươi. Cái gì? Nick Fury lạnh ngữ một tiếng. Cực theo lực áp bách thân thể một nghiêng. Nói, không thể cho ta. Ngoặc kép, đúng đấy. Russell vẫy vẫy tay. Không để ý chút nào nói. Bởi vì cho dù nói rồi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng không phải sao. Ngoặc kép, ha ha. Khẽ cười một tiếng. Nick Fury lại tựa ở sofa trên lưng. Nói, người nói không sai, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, kéo thành âm cuối bên trong. Russell đứng dậy, đối với Nick Fury thản nhiên nói, không có cái gì so với chính ngươi thử xem đánh động ngươi tâm. Vẫn mang theo nhàn nhạt hàn ý mặt đen, rốt cục lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Đối với Russell gật gật đầu, nói, hiện tại, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu Bloom ngươi có chút nhận người yêu thích. Russell mí mắt một phen, nói, thôi đi, Fury cục trưởng, cho dù ngươi nói cho dù tốt nghe, ta cũng sẽ không cho ngươi đánh gãy. Nhếch miệng nở nụ cười, tiếp tục nói, huống hồ, các ngươi cũng sẽ không muốn mua đánh gãy thương phẩm đi. Ngoặc kép, nếu như Russell chịu đánh gãy, như vậy liền nói rõ hắn chế tạo thương phẩm đã bị đổi mới, đã theo không kịp hắn sản phẩm mới. Những chuyện này, đợi lát nữa nói sau đi. Nhàn nhạt nói một tiếng. Nick Fury đứng dậy, đối với Russell nói. Đi thôi, mang ta đi sân thí nghiệm. Được rồi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.